Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 522, thạch đầu phiên ngoại 4, không sợ người hung ác, liền sợ người không có cố kỵ về sau tùy tâm sở dục. Liền nhược điểm cũng sẽ không tiếp tục có người, hắn còn có thể sợ cái gì? Lão đầu nhi này không nói thêm lời, từ đây là thạch đầu tự nhiên bài hắn làm thầy, tiếp thế lực trong tay của hắn. Đạt được âm thị nhất tộc nhân thủ, nửa năm về sau, La Thạch Đầu từ Tây Lương lại đi ra lúc, mang đi âm lưu chờ lão đầu nhi lưu lại tộc nhân huynh đệ. Từ đây trên đời thiếu một cái gọi La Thạch Đầu thiếu niên, mà nhiều một cái tên là La Huyền người, không có ai biết hắn vì cái gì gọi La Huyền, liền ngay cả cái kia giáo võ công của hắn, họ âm lão đầu nhi đều từng cho là hắn tự phong thiên địa huyền hoàng. Đem chính mình xếp hàng tại thiên địa về sau mà thôi. Bởi vì cái kia âm họ lão đầu nhi từng nghe hắn niệm qua này câu. Có thể lại không có ai biết, lúc trước thôi thì tỉ muốn dạy hắn đọc sách biết chữ. Đầu một câu dạy hắn, liền thiên địa huyền hoàng. Theo La Huyền, thiên địa cũng không sánh bằng tỉ tỉ. Hắn tự nhiên lại càng không đem lão thiên nhìn ở trong mắt. Dù sao mình có thể có được hôm nay. Tất cả đều là lão thiên an bài, hắn liền thiên địa thần Phật đều sẽ không sợ, cần gì phải sẽ sợ lão thiên, có thể trong mắt hắn, thôi thì tỉ tựa như cùng thiên địa, mà hắn tự nhiên nên xếp hàng ở phía sau. Từ phương diện này tới nói, lão đầu nhị ý nghĩ cũng không sai, bất quá cái kia thiên địa hắn nghĩ xấu mà thôi, không có nỗi lo về sau La Huyền càng thêm làm người sợ hãi. Hắn một lần nữa dẫn âm thị tộc người tiến vào trong cung. Cũng dựa vào âm thị bọn người sớm ở kinh thành có tài nguyên. Tuy tiện liên tiến vào cung, cũng bái tại thái tử cung hạ, lúc trước chính đức đế đã cao tuổi, lại thế lực vững chắc, bên người lại có đại thái giám Tô Toàn. Hắn không có khả năng hết khổ đến, La Huyền thông minh mà lòng dạ ác độc, đành phải nghĩ hết biện pháp bái tại thái tử Lưu Can bên người. Lúc trước âm thị lão đầu nhi giáo võ công của hắn đồng thời đem tộc nhân thủ hạ giao cho hắn điều. Kiện, chính là đồ Lưu thị nhất tộc, đối với La Huyền người như vậy tới nói. Trong lòng là không thần Phật không cha con, tự nhiên cũng là không có quân quốc. Lão đầu nhi lời nói hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống. Dẫn lúc trước bị khu trục ra trong kinh, cũng bị phán vì tội nhân. Lại đều thụ cắt xén chi hình âm thị người lại trở về bên trên trong kinh. Thái tử mặc dù cũng là có khát vọng, nhưng cũng là cái ăn mặn vốn không kỵ người. Hắn nhìn thấy La Huyền tuấn Mỹ chi dung cùng niên kỷ lúc. Đầu tiên là trọng dụng hắn, nhưng không đợi được thái tử muốn đem hắn thu về mình hưởng dụng. Sinh ra tâm tư khác lúc, Lưu Can lại bị hoàng đế phái ra trong kinh. Không biết có phải hay không là trong lòng không có gì tạp niệm người mà lại giống hắn dạng này. Lòng dạ ác độc người luyện lên võ giải quyết xử lý công chuẩn bị nguyên nhân. Vẫn là lão đầu nhi dạy võ công cho hắn là thích hợp cho hắn nhất. Ngắn ngủi 2 năm trôi qua, La Huyền là đột bay vào triển, mà lúc này theo thái tử bị hoàng đế phái ra theo quân. Mà thái tử lại trong lúc nhất thời thèm nhỏ dãi La Huyền tuấn Mỹ dung mạo. Tự nhiên cũng đem hắn cùng một chỗ mang ở bên người. Thái tử là tiến về Tây Lương giám quân. La Huyền ở chỗ này có thể nói là địa đầu xa. Vừa vào chỗ cũ, tự nhiên chính là như cá gặp nước. Thái tử lại như thế nào? Liền hắn ở kinh thành cao cao tại thượng. Có thể đến Tây Lương lúc này địa phương. Hắn liền một con rồng tới. Cũng phải lão thành thật thật nằm sấp. Tây Lương tại một ít trên ý nghĩa tới nói. Là một cái hỗn loạn khu vực, nếu không phải Đại Khánh còn có một chi quân đội ở chỗ này trấn áp. Chỉ sợ sớm đã thoát ra Đại Khánh phạm vi, nhưng cho dù là có quân đội trấn áp, nhưng nơi này lưu dân phần lớn đều là bị Đại Khánh hướng lưu đày tội nhân. Rất nhiều người không có sáng mai, không có về sau, xính hung đầu ác giết chóc đánh nhau kia là chuyện thường ngày. Liền là quân đội chứ có khi có thể sử dụng lấy tội người mới sẽ lấy người tới kéo người đi chịu. Chết bên ngoài, đại đa số thời điểm quân đội liền đối giao bên cạnh kính bên ngoài man nhân cũng không kịp. cái nào có tâm tư đến trấn áp những này tội nhân. Bởi vậy những người này chỉ cần huyên náo không phải quá đáng quá mức. Rất nhiều người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt hợp lý làm không biết. Mà La Huyền lúc trước thế nhưng là từ nơi này người ăn thịt người địa phương ra ngoài. Thái tử vừa đến, hắn tự nhiên liền lợi dụng âm mưu bọn người thiết kế đem thái tử đặt trong nguy hiểm. Mình lại thừa cơ ra mặt cứu hắn chính là, tuy nói thái tử thân là một nước thái tử, có thể trong cung không cha con, hoàng đế cao tuổi, thân thể lại có khó chịu, thái tử lại đang lúc tráng niên, lão hổ già, vua của các ngọn núi địa vị sắp bị người thay thế. Thái tử Lưu Can liền chính đức đế con ruột, hắn cũng là muốn nhiều hơn phòng bị, bởi vậy chuyến này ra, thái tử bên người cũng không có mang nhiều ít chân chính thân thủ người tốt. Bất quá là một đội ước chừng có ngàn người Vũ Lâm quân mà thôi. Những người này ngay trước bài trí cũng không tệ, nếu thật sự cùng bọn họ chính diện giao phong La Huyền cũng không dám trương cái kia miệng. Nhưng nếu là so với việc ngầm thủ đoạn đến, những người này liền không có tác dụng, lại thêm cái kia âm thị lão đầu nhi lưu cho La Huyền nhân thân tay đều vô cùng tốt. Âm thị trợ thủ hạ các có bản lĩnh, mà lại bởi vì La Huyền là lão đầu nhi kia truyền nhân. Còn đối với La Huyền trung thành cảnh cành, lại thêm bọn họ làm ra vốn chính là phản lưu sự tình. Đối với La Huyền nói tới bắt thái tử tự nhiên không có có dị nghị. Tuy tiện liền làm xong, cứu xong thái tử, cũng bằng vào này bỏ đi thái tử bẩn thỉu suy nghĩ. La Huyền thành công địa vị nhảy lên, thái tử biết mình bên người người này bản sự, tự nhiên mừng rỡ như điên, yêu cầu La Huyền thay hắn làm không ít việc ngầm sự tình. Những chuyện này nếu là rơi xuống trên thân người khác, chỉ sợ người khác không nhất định sẽ tùy tiện đáp ứng. Nhưng đối với La Huyền dạng này âm tâm muốn lại không có trung trinh không phải là quan niệm. Người mà nói, vì lũng quyền tự nhiên là không từ thủ đoạn, hắn hiện tại vị thật sự là quá bạc nhược, La Huyền không sợ chết, nhưng không có nghĩa là hắn liền yêu làm dùng trứng gà đụng thạch đầu việc ngốc. Tự nhiên biết địa vị phải từ từ củng cố đạo lý. Cửu tử nhất sinh chém giết cùng cố gắng trèo lên trên phía dưới. La Huyền rất nhanh tại thái tử bên người đứng vững bước chân. Hắn hung hãn không sợ chết, thành thái tử trong tay đao nhọn, hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng La Huyền lại không sợ, hắn muốn thay tỷ tỷ của mình dọn dẹp ra một con đường máu đến. Thừa dịp thái tử hồi kinh trước, La Huyền dẫn người bên cạnh lặng lẽ trở về mình năm đó trong mộng ngọn núi nhỏ kia thôn một chuyến. Hắn muốn trở về nhìn một cái Thôi Vi. Mặc dù bây giờ hắn không dám ở Thôi Vi xuất hiện trước mặt. Không biết vì cái gì, hắn chính là không muốn để cho Thôi Vi biết mình hiện tại đang làm gì. Hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng duy chỉ có lại sợ tỷ tỷ nhìn thấy hắn lúc thất vọng cùng sợ hãi ánh mắt. Chỉ tiếc La Huyền vồ hụt, không biết làm sao, nhà kia bên trong đã không có người. Trống rỗng, La Huyền thất vọng trong lòng sinh ra sát ý đến. Nhận người liền hướng mình cố hương Hoàng Giác Thôn tiến đến. Đối với Hoàng Giác Thôn La Huyền nhưng không có đối mặt Tiểu Loan Thôn bên trong có Thôi Vi lúc cận. Hương tình khiếp cảm giác, hắn càng là cách Hoàng Giác Thôn gần, hắn thì càng nhớ tới lúc trước đủ loại hết thảy. Hắn không hận người La Gia, nhưng hắn lại chán ghét người La Gia, chán ghét đến ngay cả mình cùng bọn họ cộng đồng hô hấp trên đời này đều cảm thấy hơi không kiên. Nhẫn. Hắn luôn luôn làm việc chỉ bằng trong lòng mình vui lòng. Đã không thích người La Gia, lại không thích Hoàng Giác Thôn, đồng thời thôn này năm đó trả lại cho hắn như thế vũ nhục. Có oan báo oan, có thù tự nhiên cũng muốn báo thù, La Huyền tự nhiên là muốn trả thù. Trời tối người yên lúc, Hoàng Giác người trong thôn đều ngủ say trong mộng, toàn vẹn không biết sát thần đã giáng lâm đi Hoàng Giác Thôn La Gia bên trong La lão đầu mà lúc. Trước đã chết, coi như hắn may mắn, dĩ nhiên chết trước, La Huyền thật không nghĩ qua cha con thân nhân. Hắn thấy, đã người La Gia mỗi ngày hô hào hắn là thiên sát cô tinh. Sinh ra liền khắc người, vậy mình không đem những người này chơi chết, ngồi vững gram thanh danh của người. Mình những năm kia cõng cái kia thanh danh, chẳng phải là cô phụ rồi. Nguyệt không dưới, âm lưu bọn người An Tĩnh cùng sau lưng hắn. Bọn họ nguyên bản đều là tử trung tại giáo La Huyền Võ Công lão đầu nhi thuộc hạ. Chờ lão đầu nhi kia vừa chết, La Huyền tự nhiên chính là chủ tử của bọn hắn. Huống chi La Huyền còn đáp ứng bọn họ muốn thay âm thị xuất khí. Từ đây liền La Huyền muốn mạng của bọn hắn. Những người này cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Mấy người đi theo La Huyền phía sau. Nhìn hắn chậm rãi hướng phía trước đầu một tòa cũ nát phòng ốc bước đi. La Huyền ở một tòa phòng trước An Tĩnh đứng nửa ngày. Không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay hưng phấn mà đến lại mất hứng mà về nguyên nhân. Không có nhìn thấy thôi tỷ tỷ, để La Huyền trong lòng ẩn ẩn một luồng lệ khí bàn ở trong lòng. Làm sao cũng tán không đi, chỉ có thể trách La gia mệnh trung chú định có chút một kiếp. Nếu không hôm nay nếu để cho hắn thấy được thôi tỷ tỷ. Nói không chừng tâm tình một tốt, hôm nay liền tạm thời buông tha Hoàng Giác Thôn, ai bảo Hoàng Giác Thôn số mệnh không tốt. La Huyền trong mắt huyết quang lóe lên, lại là khẽ nở nụ cười. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào a? Hắn lúc đầu hiện tại niên kỷ liền không lớn, nhưng bởi vì ban đầu ở Tây Lương tao ngộ, cũng có luyện võ công nguyên nhân, khiến cho hắn hiện tại bề ngoài nhìn xem kỳ thật sự thực niên kỷ phải lớn hơn mấy tuổi. Lúc nói chuyện thanh âm âm nhu băng lãnh, mới mở miệng như cùng một con rắn độc cuộn tại người cổ ở giữa. Âm lưu mấy người không tự chủ được run lập cập, biểu lộ lại càng cung kính mấy phần, ẩn ẩn còn mang theo vài tia lửa nóng tín ngưỡng. La Huyền không có chờ đến bọn họ mở miệng, trên thực tế hắn cũng không cần bọn họ nói chuyện. Những ngày này hắn đột nhiên mang theo mấy người cùng thái tử bộ đội tách rời quần đi qua. Chỉ sợ thái tử cho là hắn là làm việc đi, liền không ngờ tới hắn lại tới như thế một cái thôn rách. Cái này thôn bên trong có thể sẽ không xuất hiện chính đức đế thủ hạ. Bởi vậy hắn tới chỗ này âm lưu chờ trong lòng người ngược lại thật hiếu kỳ. Bất quá bọn họ theo La Huyền mấy năm, lại biết tính cách của hắn, nhất là âm tình bất định. Nhất là bởi vì niên kỷ của hắn tiểu, tính cách còn chưa định hình, đó chính là dọa người chút, bởi vậy nghe được La Huyền nói lời nói, cũng không có cái nào dám lên tiếng, nửa ngày về sau mới nghe được La Huyền yếu ớt nói. Nơi này, đã từng là chỗ ta ở, bây giờ tại thái tử bên người không ai không biết, không người không hay, thậm chí rất nhiều người đều sợ hắn La Huyền dĩ nhiên từng ở tại nơi này a một cái thôn rách. Mặc dù biết La Huyền lúc đầu xuất thân liền không cao. Dù sao từ tội nhân bên trong ra, lại có cái nào sẽ đem hắn nghĩ đến cao. Có thể không ngờ tới hắn mở miệng dĩ nhiên nói mình ở đây sao một cái trong thôn làng dạo qua. Âm lưu bọn người trệ trệ, còn chưa mở miệng, La Huyền cũng đã cười khẽ. Âm lưu đi theo ta, còn lại bọn người, trong thôn không lưu người sống, toàn giết. Vừa mới hắn còn nói nơi này là hắn đã từng địa phương. Nhưng sau một khắc vậy mà liền nói muốn đem những người này toàn bộ giết. Mặc dù đám người đi theo La Huyền bên người mấy năm. Thương thiên hại lý giết tính mạng người sự tình cũng làm không ít qua. Cũng ít nhiều biết La Huyền tính cách, cũng rõ ràng hắn chính là một cái giết người không chớp mắt hạng người. Có thể dạng này tương phản to lớn dưới. Đám người nghe được hắn muốn đem thôn này đồ diệt xiết sạch. Vẫn như cũ nhịn không được lấy làm kinh hãi. Không nên nháo xuất động yên lặng đến. Nếu có người nhìn thấy, liền toàn giết. La Huyền nghĩ nghĩ nhiều phân phó một câu. Hắn giết người sự tình làm hơn nhiều. Trên thực tế giết một người cùng giết 100 người với hắn mà nói thật sự là không hề khác gì nhau. Nhất là những này hoàng giác trong thôn người lúc trước không ít chế nhạo hắn. Không ít khi nhục hắn, bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn tự nhiên là muốn báo thù, thế nhưng là hắn nghĩ tới mình đã trở về, mặc dù không thấy Thôi Vi, thế nhưng không hy vọng trong thôn người chết làm cho nàng biết. Dù sao chính hắn chính là lại không nhân tính, nhưng tại Thôi Vi trước mặt hắn vẫn hy vọng tỷ tỷ liền đem chính mình xem như lúc trước mới nhìn. Đến lúc hắn, âm lưu bọn người lại không rõ hắn ý tứ. Chỉ coi La Huyền tâm tình khó chịu muốn giết người, nhưng lại không thể bị hắn người biết, để tránh đêm dài lắm mộng mà thôi. Đều đáp ứng một tiếng, bọn họ lúc đầu cái mạng này đều là La Huyền, tự nhiên hắn phân phó cái gì, tất cả mọi người trả lời không thôi. Còn nữa bọn họ đi theo La Huyền bên người mấy năm, khó tránh khỏi lây dính mấy phần hắn làm việc tính tình. Giết lên người đến vốn là không nháy mắt, lại thêm những người này tất cả đều là thụ thiến hình. Không có sáng mai lại không có tương lai, thậm chí ngay cả con cái cũng không thể lại lưu lại. Lại không cần sợ chết, dạng này giết thôn thương thiên hại lý sự tình, trước kia mặc dù chưa làm qua, nhưng đã La Huyền nói, bọn họ tự nhiên là dám làm. Mấy cái bóng người phân biệt hướng ra ngoài đầu nhào tới. La Huyền biết mình ra lệnh về sau những người này liền sẽ nghe lời. Nhìn trước mắt tòa này phòng ở, hắn đột nhiên nở nụ cười. Không biết La Đại Thành nhìn thấy hắn lúc là cái gì bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại hắn ngược lại là có chút mong đợi. Hai khắc đồng hồ qua đi, trong thôn dần dần tràn ngập ra mùi máu tươi. Đầu tiên là nhàn nhạt một chút, tiếp lấy dần dần bắt đầu nồng nặc lên. Mấy cái bóng người tại phòng ốc ở giữa xuyên qua, dạ quang hạ thôn cọc an tĩnh quỷ dị, trong sân đứng nửa ngày La Huyền lúc này mới nhấc chân lên bước hướng trước cửa phòng mà đi. Chỉ đưa tay nhẹ nhàng một cái tát liền đem đã khóa lại cửa phòng cho chụp ra. Bên trong truyền đến cửa buộc rơi xuống đất thanh âm, vợ giống như là trong lúc bất chợt bị bừng tỉnh, thanh âm của một phụ nhân truyền tới. Là ai? Đại Thành, có người đến. Ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem là ai. La Huyền nghe cái này bối rối thanh âm, nghĩ đến mình nhiều năm trước từng bởi vì cái này nhiếp thị mà thả chạy trong đời đầu một viên cầm. Chặt bánh kẹo, kia là tỷ tỷ lần thứ nhất cho hắn bánh kẹo, lập tức trong mắt huyết sắc càng tăng lên, mặc dù đến nhiều năm về sau, hắn kỳ thật đã biết cái kia kẹo đường bóp tại trong lòng bàn tay sớm muộn muốn hóa. Nhưng là nhiếp thị. Là nàng tự mình đem chính mình tay thả ra. La Huyền nhẹ nhàng đem con mắt đóng lại. Tinh tế trở về chỗ năm đó loại kia trong tuyệt vọng cảm giác. Bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười tới. Hắn thích hồi ức lúc trước tình cảnh. Nhất là cùng thôi tỷ tỷ có quan hệ. Liền trong đó xen lẫn nhiếp thị cùng người La gia. Hắn cũng thích hồi ức. Mặc kệ là tốt, vẫn là xấu. Hắn đều chăm chú khắc ghi ở trong lòng. Lúc này một lần nữa nhớ tới, mặc dù trong đáy lòng một luồng lệ khí nhịn không được tại giữa ngực va chạm, nhưng hắn lại lấy cường đại tự chủ nhẫn nại xuống tới. Thậm chí bởi vì nghĩ đến cái kia kẹo đường là thôi tỉ tỉ cho, như là cho hắn băng lãnh sinh mệnh bên trong một đạo ánh nắng. Loại kia cảm giác ấm áp, khiến trong lòng của hắn sát ý mọc thành bụi đồng thời. Nhưng lại nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười tới. Trong phòng dần dần truyền đến tiếng động cùng có người rời giường thanh âm. Trời lạnh đông lạnh dưới mặt đất. Trong phòng ánh đèn dần dần phát sáng lên. La Đại Thành thanh âm cũng đi theo vang lên. Là ai? Thời gian mấy năm mà thôi. Thanh âm của hắn dĩ nhiên thay đổi nhiều như vậy. La Huyền cười cười, một vừa đưa tay đem cửa đẩy ra. Bên trong cửa buộc là đã đứt gãy rơi trên mặt đất. Hắn hầu như không cần lực môn kia liền bị gió lạnh thêm động tác tay của hắn đẩy ra. Âm lưu an tĩnh cùng sau lưng hắn đạp tiến vào. La Huyền thân ảnh theo ánh đèn hướng trong phòng bước đi. La Đại Thành cùng Nhiếp Tình khoác trên người áo tử đứng tại cửa ra vào giật mình nhìn xem hắn. La Huyền lại lơ đễnh, tùy ý đánh giá đến bài biện trong phòng tới. Đây là La gia. Đây là nguyên bản lúc trước La lão đầu mà hai vợ chồng ở gian phòng. Là La gia bên trong nhất căn phòng tốt, thế nhưng là La Huyền tự có ký sự lên, nhưng chưa bao giờ tiến vào gian phòng kia một lần. Khi còn bé La Thạch đầu trong mắt mọi người là thiên sát cô tinh. Đã là không thích hắn, lại là ghét, để hắn lăn xa một chút cũng không kịp. La lão đầu mà lại làm sao có thể để cái này cho rằng là muốn gram con của mình đi vào trong phòng của mình tới, rõ ràng là chính hắn nhà, có thể hết lần này tới lần khác trong nhà này lại căn bản không có vị trí của hắn. Từ nhỏ La Huyền liền cái khách nhân đều không bằng. chí ít thôn bên trong rất nhiều người lúc đến còn tiến vào La Gia trong phòng. Nhưng La Huyền lại là cho tới bây giờ một lần cũng không vào qua cái này trong phòng. Bây giờ đã không có người có thể ngăn cản hắn lại đi nơi nào. La Huyền vừa vào nhà cửa, liền đánh giá chung quanh một chút, niên kỷ của hắn họ có ký ức lúc ấy kỳ thật hắn đối với cái này trong phòng hết thảy từng có hiếu kỳ. Cũng ghen tị qua trong nhà mấy vị đại ca có thể tùy ý vào nhà bên trong. Nhưng hắn cũng chỉ có ở tại củi trong rạp, không được bước vào ra môn một bước, nhưng hôm nay hắn đạp vào trong nhà lúc, mới phát giác bất quá là dạng này mà thôi. Trong phòng cổ xưa hết thảy tất nhiên là không cần nhắc lại. Nhưng lại sớm không phải lúc trước hiếu kỳ cùng sốt ruột. Đạp mạnh tiến đến liền trong lòng bình tĩnh lại. Chỉ còn lại đợi lát nữa muốn đem sự tình xong xuôi lúc tỉnh táo mà thôi. Ngược lại còn không bằng thôi ra bên kia. Chỉ ít hắn đến gần rồi. Còn có thể có chút khẩn trương. La Huyền có chút thất vọng lên. Lông mày lập tức liền nhíu. Các ngươi là ai? Chạy thế nào ta trong phòng tới? Nhanh đi ra ngoài, ta liền làm không có chuyện này. Nếu không kêu lên, liền muốn đưa các ngươi gặp quan đi. La Đại Thành lúc này sắc mặt thay đổi. Người tại đối mặt sinh tử lúc trong lòng đều có một loại bản năng dự cảm ni hắn đã cảm thấy có. Chút không tốt, những người này thứ nhất liền cho người ta một loại âm u tĩnh mịch cảm giác. Để trong lòng của hắn cực kỳ thấp thỏm. Lại thêm những người này từng cái diện mục âm trầm, nhất là đứng sau lưng La Huyền âm lưu, càng xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đại Thành tự nhiên sợ hãi. Không tự chủ được liền đe dọa một tiếng, nghe nói như thế, La Huyền nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Gặp quan chỉ sợ cũng không dám bắt ta, còn nữa nói. Những người này liền muốn gặp quan cơ hội đều không có. Không sống tới hừng đông người, còn gặp cái gì quan? La Huyền nghĩ được như vậy, lại nở nụ cười, nhìn xem La Đại Thành sắc mặt trắng bệch, thân thể không được run rẩy, không khỏi ngẫm lại chính mình lúc trước giờ khi nhìn đến người La Gia lúc. Ngay từ đầu không biết cũng có phải là hắn hay không đồng dạng biểu lộ. Nhưng đáng tiếc trong đầu chứ có quan hệ với Thôi Vi hồi ức. Đại đa số chỉ còn lại có báo thù mà thôi. Rốt cuộc không nhớ nổi, dù sao không phải cái gì trọng yếu, La Huyền cũng không miễn cưỡng, chỉ cần giết La Đại Thành những người này, hắn chỉ ít có thể tiêu trừ một chút ngày hôm nay khi đi tới không nhìn thấy Thôi Vi tiếc nuối. Nghĩ đến đây, La Huyền trong mắt sát ý không tiếp tục ẩn giấu, cái kia đầy mắt hung quang lãnh ý, nhìn Tero Đại Thành dọa run một cái, Nhiếp Minh càng là suýt nữa hét lên. Đáng tiếc trong thôn lúc này bày biện ra một cỗ an tĩnh quỷ dị cảm giác. La Huyền tiến lên một bước, La Đại Thành liền hướng về sau đầu lui một bước, dạng này một cái hung ác tàn nhẫn La Gia, dĩ nhiên cũng có sợ hãi thời điểm. La Huyền thú vị nở nụ cười, rất sợ. Đừng sợ, lập tức liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. La Huyền trước một khắc lúc còn cười không ngớt. Tiếp lấy lập tức liền thân hình lóe lên. Đem nát mềm như bùn La Đại Thành nắm vuốt yết hầu sách trong tay. Ta thế nhưng là chuyên môn về đến đưa các ngươi đoạn đường, hắn vừa nói. Một vừa nhìn La Đại Thành cười. Không biết có phải hay không là bởi vì người sắp chết. La Đại Thành trong tích tắc đột nhiên đem con mắt liền trừng. Ngươi là, La Ngủ Sinh, ngươi không chết cùng trước kia tình cảnh so sánh. Bây giờ La Huyền nhưng nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thân mang cẩm bào, mặt như quan ngọc, trừ trong cặp mắt lộ ra hiện tím nhạt tà khí bên ngoài. Nếu là hai đầu lông mày không có ngậm lấy cái kia tia sát khí. Cả người liền như là một cái yêu nhã tao nhã quý công tử. La Đại Thành làm sao cũng không thể cùng hắn cùng lúc trước cái kia vừa gầy lại yếu. Mà lại mặt mũi tràn đầy bẩn như vậy La Thạch Đầu liên hệ tới. Nhưng người thiếu niên trước mắt này có được cùng lúc trước La Thạch Đầu đồng dạng ánh mắt. Hung tàn ngoan lệ, La Đại Thành đang cùng ánh mắt hắn đối đầu lúc, thân thể kích linh linh run lập cập, đột nhiên liền nghĩ tới. Cũng là chết có ý nghĩa, có thể làm một cái thông minh quỷ. La Huyền tùy ý nở nụ cười, nhìn thấy hắn cái này giống như là ác quỷ bộ dáng. là đại thành toàn tân run lập cập, không chút nghĩ ngợi liền muốn quay người ra bên ngoài chạy. Nhưng lúc này nơi nào còn cho phép hắn, hắn tại La Huyền trong tay, liền sử xuất bù sữa khí lực, cũng vô pháp lại tránh thoát, La Huyền bàn tay chỉ có chút dùng sức mà thôi, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn, nguyên bản khi còn bé tại La Huyền trước mặt có thể lắc võ dương uy. La lão đầu mà bọn người trưởng tử, La gia được sủng ái nhất đứa bé, lúc này đầu liền hướng một bên sai lệch đi, ánh mắt dần dần phai nhạt xuống, đừng có giết ta, đừng có giết ta, vừa thấy được tình huống này, Nhiếp Minh đột nhiên phát điên bình thường hét lên, thanh âm vạch phá trời xanh, nhưng lúc này bên ngoài lại là yên tĩnh như chết, âm lưu chẳng biết lúc nào rời đi, trong phòng dần dần phát ra mùi máu tươi tới. Như Nhiếp Minh suy nghĩ, La Huyền cũng không có giết nàng, chỉ là nếu nàng tính về sau kết quả, chỉ sợ hôm nay liền hận không thể mình có thể chết sớm hơn đi, có đôi khi còn sống cũng không so. Chết dễ dàng, có khả năng còn sống, lại là sống không bằng chết, lấy La Huyền tính cách, giết người cũng tốt, tra tấn người cũng được, kia cũng là có một cái tiền đề, đó chính là không lưu người sống miệng. Chính là hành hạ người, cũng chỉ là để cho người ta nếm tận khổ sở về sau mới chết mà thôi. Nhưng đối với Nhiếp Minh, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn đem người giết đi. Ngược lại là nghĩ đến trước kia nàng từng nhục mạ qua tỷ tỷ của mình. Từng không biết bao lâu đối nàng không khách khí qua, trong đáy lòng liền sinh ra lệ khí tới. Bây giờ hai tay giết người cũng tốt, có năng lực có thể để bảo vệ tỷ tỷ. Có thể gọi những này khi dễ tỉ tỉ người sống không bằng chết. Vậy hắn đi theo lão đầu nhi kia học công phu, cũng không tệ, mang theo như cùng sống như người chết Nhiếp Minh ra khỏi phòng. Cũng không biết âm lưu cho nàng ăn thứ gì, không bao lớn một lát công phu Nhiếp Minh liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Sắc trời đen nhánh, đã qua hơn nửa canh giờ, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Dần dần nơi xa có bóng đen tại dưới ánh trăng hướng bên này bay vọt chạy chạy tới. La Huyền biết những người này làm xong sự tình, nhịn không được bật cười. Trong đêm tối một trận đại hỏa dần dần đốt lên, từ La gia bắt đầu nổi lên, theo cơn gió hướng trong thôn cái khác túm đốt tới. Ánh lửa không được toát ra, càng lúc càng lớn, lốp bốp tiếng vang bên trong, lại quỷ dị không có một tiếng la khóc. Một tòa thôn trang an tĩnh như cùng chết thôn, Nhiếp Minh nhìn trước mắt tình cảnh, trợn mắt mà lật một cái, ngất đi, nàng lúc này đã bắt đầu hối hận chính mình lúc trước trêu chọc tên sát tinh này. Nhưng đáng tiếc hối hận cũng đã muộn rồi, PS, 6000 chữ lớn càng nuôi, converter, lắc mê trang, hết chương.